Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút sau, Diệp Tuyền nhìn thấy danh sách công khai đó, Tần Chí Thành lại bỏ phiếu cho cô. Một người luôn bỏ phiếu trắng trong những quyết định nhỏ nhặt như thế này, một người bị cô chọc giận, lại vẫn bỏ phiếu cho cô. Diệp Tuyền nhìn danh sách đó, lặng lẽ hắt hơi hai cái. Thôi bỏ đi, dựa theo tính khí của Tần Chí Thành, chắc là thật sự cảm thấy phương án cô đưa lên làm tốt mới công bằng bỏ phiếu cho cô. Dù sao thì đó cũng là Tần Chí Thành, chặt một cánh tay của anh cũng không thể khiến anh thiên vị phạm pháp được. Nhưng tiếc là, phiếu bầu này của anh được đưa ra, tin đồn về hai người họ sau này ở công ty coi như là cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Trở lại văn phòng, Diệp Tuyền lại hắt hơi mấy cái, đầu óc ong ong. Cơn cảm cúm này lại không khá hơn, cô dụi mũi, nhận điện thoại của Thẩm Bồi Diên. Anh ta này mấy ngày nay vẫn luôn không làm phiền cô lắm, chắc là bị Tôn Bội Bội bám lấy không thoát ra được, lúc này không biết sao lại thay đổi tính nết. Tuyền Tuyền, anh trầm ngâm, tối nay có rảnh không? Muốn tìm em nói chuyện một chút, dì đến Bắc Bình rồi phải không? Diệp Tuyền lạnh nhạt trả lời, em nên đến thăm hỏi. Không cần, Thẩm Bồi Diên im lặng vài giây, anh đến tìm em là được rồi. Diệp Tuyền vốn dĩ cũng chỉ khách sáo một chút, không định thật sự đi, dù sao trước đây yêu anh mới chịu hạ mình trước mặt mẹ anh, bây giờ cô chẳng có lý do gì mà mặt nóng đi dán mông lạnh. Cô lại không thích bị ngược đãi. Diệp Tuyền liếc nhìn lịch trình, vậy thì ngày mai đi, hôm nay em hơi bận. Được, giọng Thẩm Bồi Diên rất khàn, mang theo vẻ mệt mỏi, nói đến cuối cùng, như đã cạn kiệt hết sức lực. Tuyền Tuyền, anh lại gọi tên cô một tiếng, như muốn nói điều gì đó. Diệp Tuyền như không nghe thấy rồi thẳng thừng cúp điện thoại. Cô đối với anh ta thật sự không có một chút HMMN giao tiếp nào nữa. Ngày mai chính là ngày cuối cùng kết thúc dự án hiện tại của Chí Hoa và Tần Hòa. Không có gì bất ngờ, Thẩm Bồi Diên cũng sẽ đến Tần Hòa. Đến lúc đó Thẩm Bồi Diên sẽ biết cô đã giành được dự án siêu âm. Vở kịch hay cũng sắp bắt đầu rồi. Đầu mũi ngứa ngáy, Diệp Tuyền lại hắt hơi một cái, cô vô thức đưa tay lên che, lại động đến vết thương sau lưng, động một cái đau cả người, đau đến mức cả người cứng đờ. Cô lặng lẽ cúi đầu, trong văn phòng đau đến nhăn mặt. 5 phút sau, giám đốc Diệp xuất hiện ở phòng trà pha cà phê, vẫn là một người phụ nữ thành thị có khí chất tuyệt vời. Buổi chiều theo lệ đi đến trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm để kiểm tra. Lúc Diệp Tuyền định lên xe công ty thì đột nhiên phát hiện Hướng Thần đang ngồi ở ghế phụ. Bàn tay đang mở cửa của cô khựng lại, cứng rắn đóng cửa lại lần nữa, nói với Hướng Thần phía trước. Có chút việc đột xuất, tôi về công ty một chuyến trước. Giám đốc Diệp, Hướng Thần gọi cô lại, vẻ mặt khó xử. Hay là cô cứ lên đi, anh ta ra vẻ như cô không lên thì người chết chính là anh ta vậy. Diệp Tuyền, cô ngồi bên phải, sát cửa xe. Giống như một xác ướp 3.000 năm không cử động. Tần Chí Thành đầu cũng không ngẩng, giọng nói lạnh nhạt. Thân hình của tôi chắc vẫn chưa đến mức to như vậy. Diệp Tuyền im lặng một lúc rồi nói. Anh hiểu lầm rồi sếp Tần, tôi bị cảm, sợ lây cho anh. Thể chất của tôi chắc cũng chưa đến mức yếu như vậy. Đã nói đến nước này rồi, Diệp Tuyền nếu còn tránh né nữa thì thật là không lịch sự. Cô đành phải nhích sang vị trí bên cạnh một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình di chuyển, chiếc áo khoác trên người cũng theo đó mà dịch chuyển, vô tình cọ vào vết thương trên lưng, lại một cơn đau thấu tim, cô nắm chặt áo khoác, cố gắng không phát ra tiếng. Tần Chí Thành lạnh nhạt nghiêng đầu, nhìn cô, Diệp Tuyền bình tĩnh mỉm cười. Tần Chí Thành vẫn nhìn cô, Diệp Tuyền vẫn bình tĩnh mỉm cười. Tần Chí Thành, rất nóng à? Diệp Tuyền đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, mỉm cười. Không, cũng được, Tần Chí Thành thu lại ánh mắt, dặn Hướng Thần mở cửa sổ xe bên phía Diệp Tuyền. Gió lạnh âm độ thổi thẳng vào, Diệp Tuyền lạnh đến khổ sở, tóc bị gió mạnh thổi vào làm rối tung, đành phải nhích về phía Tần Chí Thành. Dù cửa sổ xe chỉ mở vài giây rồi đóng lại, nhưng Diệp Tuyền vẫn thầm chửi anh suốt đường đi. Đồ thù dai, người nhỏ mọn, Tần keo kiệt, trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm là nơi Diệp Tuyền thường xuyên đến. Nên vừa đến người phụ trách đã vui vẻ vẫy tay với cô. Giám đốc Diệp, sau đó, khi nhìn thấy Tần Chí Thành bên cạnh Diệp Tuyền, người phụ trách thu lại nụ cười, lòng hoảng hốt, lập tức nghiêm túc trở lại. Sếp Tần, Ở đây mọi người đối với Diệp Tuyền đều rất nhiệt tình, đến lượt Tần Chí Thành, tất cả đều trở nên gò bó và sợ sệt. Thái độ của người phụ trách này càng thêm rõ ràng. Diệp Tuyền đi tới, bị người phụ trách kéo tay áo, nhỏ giọng: "Sếp Tần đến sao cô không báo trước một tiếng?" Diệp Tuyền đang chú ý đến sản phẩm, tiện miệng đáp: "Không làm chuyện xấu, không sợ sếp Tần đến nhà." Nói thì nói vậy, nhưng ai thấy sếp đột nhiên đến nhà mà không sợ. Người phụ trách nuốt nước bọt, phát hiện sếp còn lạnh nhạt liếc mình một cái, thân thể lập tức càng thêm cứng đờ. Diệp Tuyền đã thành thạo đeo găng tay cao su màu trắng sữa, bảo kỹ sư kiểm nghiệm dẫn đường: "Sếp Tần, anh ở đây đợi tôi một chút là được." Cô làm gì cũng rất nhanh gọn, mọi việc đều tự mình làm. Cùng kỹ sư đến bên trong thiết bị kiểm định chất lượng để kiểm tra ngẫu nhiên, cô đối với từng chiếc máy đều kiểm tra kỹ lưỡng, trong mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc và tập trung. Tuy nhiên, cảm cúm thật sự hơi nặng. 2 tiếng đồng hồ kiểm tra ngẫu nhiên, Diệp Tuyền ra ngoài nghỉ ngơi 3 lần, vẫn cảm thấy đầu rất nặng. Rồi lại quay trở lại bên trong kiểm tra những cỗ máy lớn, vì thiết bị tinh vi, đành phải tập trung cao độ. Hướng Thần thấy cô thật sự khó chịu. "Hay là tôi vào bảo giám đốc Diệp ra ngoài nghỉ ngơi một chút nhé, cô ấy cứ thế này không ổn đâu." Tần Chí Thành lạnh nhạt từ chối: "Cô ấy không cần, điều cô ấy cần không phải là sự quan tâm, cũng không phải là lời khuyên nghỉ ngơi. Lô hàng này là hệ thống X quang y tế mới được nghiên cứu phát triển, Tần Chí Thành chưa từng trực tiếp kiểm tra." Một lát sau khi được người phụ trách hướng dẫn ngắn gọn, anh cụp mắt đeo găng tay đi vào bên trong trung tâm kiểm nghiệm. Diệp Tuyền đeo khẩu trang, bên tai toàn là tiếng máy móc vận hành, cho đến khi ngẩng đầu mới phát hiện Tần Chí Thành không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình. "Sếp Tần." Tần Chí Thành không nhìn cô: "Cô kiểm tra bộ hạn chế tia, bộ dò tôi lo." Diệp Tuyền hiểu ý, thu lại ánh mắt, lại cúi đầu tập trung. Việc chia một nửa, hiệu quả gấp đôi. Anh nói, giải quyết nhanh chóng. Diệp Tuyền cười nhẹ: "Vâng." Cuộc trao đổi ngắn ngủi của hai người kết thúc. Toàn tâm toàn ý tập trung vào việc kiểm tra ngẫu nhiên, vô cùng ăn ý. Lúc này Hướng Thần cuối cùng cũng hiểu, giám đốc Diệp rốt cuộc cần gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Thần không biết nên nói, sếp Tần rất hiểu lòng phụ nữ. Hay là nên nói, Tần Chí Thành thật sự rất hiểu Diệp Tuyền. Kiểm tra ngẫu nhiên kết thúc, phần còn lại được gửi đi kiểm nghiệm. Buổi chiều Tần Chí Thành lại phải đến khu công nghiệp thiết bị y tế ở trung quan thôn để thị sát. Khuôn viên quá lớn, lãnh đạo đến thị sát, giám đốc khu công nghiệp gọi xe công vụ nhưng bị Hướng Thần từ chối. Xe tham quan bình thường là được rồi, loại xe này có hạn chế về góc nhìn, việc có thể xem xong một lượt thì dùng xe này phải mất 2 lượt. Hôm nay có chút việc đặc biệt, giải quyết nhanh chóng. Giám đốc gật đầu đi chuẩn bị, Hướng Thần lại ra nhà thuốc ngoài khu công nghiệp mua thuốc cảm cho Diệp Tuyền, uống xong Diệp Tuyền mới lên xe. Giống như xe tham quan trong khu du lịch, hàng ghế trước có giám đốc và tài xế, hàng ghế sau có Hướng Thần, Diệp Tuyền, Tần Chí Thành ngồi ở phía ngoài cùng bên trái. Không phải là chật chội nhưng cũng không rộng rãi lắm. Vốn tưởng 2 tiếng đồng hồ là có thể tham quan xong nhưng đi qua mấy nơi lại xuống xe thị sát, kéo dài đến tận tối. Xe tham quan sóc này, tác dụng gây ngủ của thuốc cảm phát huy, đầu cô lơ mơ, hơi muốn ngủ. Hướng Thần cứ liên tục lo lắng liếc trộm cô, sợ cô ngã xuống. Giám đốc phía trước không hề hay biết, đang đích thân giải thích cho sếp Tần về những dự án hàng đầu như robot phẫu thuật mới được nghiên cứu phát triển. Diệp Tuyền cuối cùng cũng không chịu nổi, lúc xe tham quan đi qua một gờ giảm tốc. Cạch, một tiếng, đầu cô cũng nghiêng sang một bên, gối lên vai Hướng Thần bên phải, hoàn toàn thiếp đi. Thân thể Hướng Thần đột nhiên căng cứng, anh ta từ từ đỡ vai Diệp Tuyền, giúp cô ngồi thẳng dậy. Nhưng Diệp Tuyền không có điểm tựa, hơi chao đảo, lập tức lại muốn nghiêng về phía vai anh. Hướng Thần cắn răng, âm thầm đẩy cô về phía sếp Tần. Giây tiếp theo, giám đốc đang quay đầu giải thích, liền nhìn thấy giám đốc Diệp có khí chất tuyệt vời đó đột nhiên nghiêng đầu dựa vào vai sếp Tần. Cách chương.